Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2752, chương 2732. Thiên Ma Thần Đài, mấy ngày đi qua rất nhanh, tìm khắp toàn bộ Tuế Hà, Mạc Thanh Vân cũng không có tìm được đường La, để hắn đối với cái này có một ít thất vọng, như thế xem ra, đường La thật không ở đây. Thấy không có tìm tới đường La, Mạc Thanh Vân lắc đầu, thở dài nói, như thế, tiếp tục tìm kiếm không có ý nghĩa, phải đi cái khác địa phương nhìn xem. Xác định đường La không tại Tuế Hà, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, bắt đầu đi khác, đừng, địa phương tìm kiếm. Trong đoạn thời gian này, Mạc Thanh Vân mặc dù không thể tìm tới đường La, nhưng đối thời không ma tháp lại nhiều hiểu rõ. Tại thời không ma tháp bên trong, hết thảy có 3 cái địa phương có thể trợ giúp cảm ngộ thời gian pháp tắc, ngoại trừ Tuế Hà bên ngoài, mặt khác 2 cái địa phương theo thứ tự là Lưu Quang Sơn cùng Tĩnh Lặng Cốc. Đi trước Lưu Quang Sơn nhìn xem. Mạc Thanh Vân đi Lưu Quang Sơn nhìn xem, một là vì tìm đường La, thứ hai muốn đi nơi đó tu luyện xuống. Hắn tại Tuế Hà phụ cận, tại cảm ngộ thời gian pháp tắc lúc, tự chế tuổi 3 thức. Không biết đến Lưu Quang Sơn bên trên, lại sẽ có dạng gì thu hoạch. Đối với đây, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút tiểu chờ mong. Bước nhanh hướng phía Lưu Quang Sơn chạy tới. 2 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn đi tới Lưu Quang Sơn trước, nhìn thấy một chút đệ tử theo bên trên đi xuống. Những này đệ tử thực lực so Tuế Hà phụ cận rõ ràng mạnh lên không ít. Lưu Quang Sơn pháp tắc lực lượng so Tuế Hà cường đại không ít. Cảm ứng thoáng cái Lưu Quang Sơn pháp tắc lực lượng, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Cùng Tuế Hà cùng so sánh, Lưu Quang Sơn pháp tắc lực lượng trình độ rõ ràng cao một chút, đối không gian pháp tắc cảm ngộ không sâu, tùy tiện lại tới đây tu luyện, thu hoạch không thể nghi ngờ là phi thường có hạn. Phân tích một phen Lưu Quang Sơn tình huống, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, chậm rãi hướng Lưu Quang Sơn bên trên đi đến. Ở trên sơn trên đường, Mạc Thanh Vân còn phát hiện nơi này pháp tắc lực lượng càng thêm thuần túy. Người nghe nói không biến mất hơn 10 năm đường La, gần nhất trở lại tông môn. Nghe nói, cái kia giảo hoạt lão hồ ly, thực lực tựa hồ tăng lên không ít. Ta còn nghe nói, mục gần nhất bị người đả thương, không biết cùng đường La có quan hệ hay không. Hẳn là có một ít quan hệ, dù sao mục một mực tìm đường La phiền phức. Có thể có người thay đường La xuất thủ. Lão tiểu tử này vận khí thật tốt. Đầu tiên là thu hoạch được truyền thừa, lại có người thay hắn ra mặt. Mấy người vừa đi vừa nói, trong lời nói đều là vẻ hâm mộ. Nghe được người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, kinh nghi nói, đường La hẳn là bọn hắn trong miệng người, chính là đường gia thái thượng trưởng lão. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía mấy người đi qua. Các vị sư huynh, ta có việc thỉnh giáo, mong rằng các ngươi thay ta giải hoặc, ngăn lại mấy người đường đi. Mạc Thanh Vân dùng một bộ khiêm tốn tư thái nói, các ngươi nói tới đường La, bây giờ ở nơi nào? Ngươi muốn tìm đường La, nửa bước vũ cảnh, nửa bước vũ cảnh có thể đi vào thời không ma tháp. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hơi kinh ngạc về sau, một người trong đó tay phải vung lên, đánh ra một cỗ thánh lực. Chợt, cỗ này thánh lực tự diễn hóa thành một bức hình ảnh, hiện ra hai người giao thủ tràng diện. Người này dùng thánh lực hiện ra hình ảnh, hắn tự chỉ vào bên trong lão giả, nói, mấy ngày trước ta tại Thiên Ma Thần Đài nhìn thấy đường La chọn chiến thiên ma cung bài danh phía trên người. Ngươi nếu là muốn tìm hắn, đi Thiên Ma Thần Đài thử thời vận đi. Là hắn, nhìn thấy hình tượng bên trong lão giả, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả này không phải người khác, chính là mấy ngày trước đây cho hắn chỉ đường người. Nguyên lai hắn liền là Đường La. Biết rõ Đường La thân phận, Mạc Thanh Vân có chút giờ khóc giờ cười. Tìm Đường La lâu như vậy, Đường La tại trước mắt của hắn xuất hiện, hắn thế mà không có nhận ra. Ai, lần này sơ sót, sớm biết muốn một bộ Đường La chân dung, nghĩ đến lãng phí thời gian, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu, trong lòng có một chút giờ khóc giờ cười. Một lát sau, Mạc Thanh Vân liền bình phục tâm tình, hướng người trước mắt này chắp tay, nói, đa tạ sư huynh bẩm báo. Mạc Thanh Vân cảm ơn mấy người một phen, tự tiếp tục hướng Lưu Quang Sơn bên trên đi đến, cũng không có vội vã đi tìm Đường La. Hắn thấy, đã có Đường La tin tức, vậy cũng không cần vội vã đi tìm hắn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Lưu Quang Sơn bên trên, nhìn thấy một cái cự đại nội tình đen tối hình chiếu. Nội tình đen tối hình chiếu bên trong là một mảnh mênh mông vô ngần tinh không, thỉnh thoảng có lưu tinh xẹt qua. Tại những cái kia lưu tinh xẹt qua lúc, kèm thêm một cỗ thời gian pháp tắc xuất hiện, khiến người ta cảm thấy thân lâm kỳ cảnh. Đây là thời gian gia tốc pháp tắc. Theo nội tình đen tối hình chiếu bên trong cảm ứng được pháp tắc lực lượng, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý. Cảm ứng ra thời gian pháp tắc, Mạc Thanh Vân tự bàn ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện cảm ngộ một phen. Để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, vô luận hắn làm sao đi cảm ngộ, đều không có thu hoạch quá lớn. Bằng vào ta cảnh giới, muốn cảm ngộ thời gian pháp tắc, vẫn có một ít khó khăn. Một phen cảm ngộ không có kết quả, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, lộ ra vẻ tiếc hận, nói, thời gian của ta pháp tắc cảm ngộ đã đạt đến một cái bình cảnh, tiếp tục lưu lại lời nói đã không có ý nghĩa gì, nên rời đi nơi này đi tìm Đường La. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự theo Lưu Quang Sơn dưới đi đến, chuẩn bị theo thời không ma tháp rời đi. Hai ngày sau, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Ma Thần Đài, muốn nhìn một chút Đường La có hay không tại nơi này. Mạc Thanh Vân lại tới đây lúc, hắn thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, theo thứ tự là Đinh Vũ cùng Quyền Văn Trọng. Bọn hắn giờ phút này hai người, ngay tại Thiên Ma Thần Đài Trung ương giao thủ, chiến đến là hừng hực khí thế. Từ trước mắt tình hình đến xem, Đinh Vũ thực lực mạnh hơn một chút, mơ hồ có áp với Quyền Văn Trọng xu thế. Nhìn xem Thiên Ma Thần Đài bên trên Quyền Văn Trọng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lập tức có một cái dự định, nói, đã đụng phải, chờ sau đó ta liền bồi hắn chơi đùa. Thực hiện đoạn thời gian trước hứa hẹn, Mạc Thanh Vân tự nói một câu, ánh mắt tự quét về phía đám người, tìm kiếm Đường La thân ảnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại một cái góc tìm được Đường La thân ảnh. Ở bên kia, Mạc Thanh Vân tìm được Đường La. Hắn chính là thân ảnh khẽ động, chậm rãi hướng phía hắn đi đến. Mạc Thanh Vân tới gần, rất nhanh gây nên Đường La chú ý. Lúng túng đối Mạc Thanh Vân cười một tiếng, nói, vị sư đệ này, chúng ta thật sự là hữu duyên a. Nghĩ không ra lại chạm mặt. Đối với Đường La chào hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình không vui, nói, hữu duyên chưa nói tới, ngươi ngược lại để ta dễ tìm. Nếu không phải Đường Uyển quan hệ, hắn căn bản khó được để ý tới Đường La. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không vui, Đường La biểu lộ căng thẳng, làm ra một bộ cảnh giác dáng vẻ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân một mực vội vã tìm hắn, làm không tốt sẽ đối với hắn bất lợi. Nhìn thấy Đường La cử động, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, bình tĩnh nói, ta tới tìm ngươi là bị Đường Hạo gia chủ nhờ vả, để cho ta truyền lời cho ngươi. Đường gia gặp nguy nan, hy vọng ngươi trở về chủ trì thoáng cái đại cục. Mạc Thanh Vân lời nói xong,